Chương 611, mắt phải. Ảo thuật nhìn trong tay mình này đã đóng trên xạ gì gẳng, đàn dồ không khỏi đồng tử một xúc. Chính mình, có ủ trì hạ xì xì xạ gì gẳng chính mình, vậy mà bày tại ảo thuật trong tay. Đối với đàn dồ tới nói, không thể không nói là một châm trọng. Phải biết, ủ trì hạ xì xì ánh mắt của, có thể là được xưng có mạnh nhất ảo thuật mắt năng lực xạ gì gẳng à, thế nhưng, đàn dồ chính mình vậy mà bày tại ảo thuật bên dưới. Phô cờ lôi thần chi kiếm nổ, xạ sủ kẻ trong nháy mắt lui lại, mà đàn dồ, nơi ngực, trong nháy mắt, số lớn máu tươi phun ra tung tóe tay gắt gao bưng ở ngực, tận lực không cho máu tươi chảy ra, không thể, đã không có dùng. Ánh mắt, nhìn xạ sủ kẻ, nếu như ánh mắt có thể giết người, xạ sủ kẻ đã bị chết trăm lần, ngàn lần dô y hắn còn có dã tâm chưa hoàn thành, hắn còn ở chưa trơ tha nhờ hỏa ảnh, vậy mà... Dĩ nhiên cũng làm chê tờ đi như thế dô y hắn không cam lòng ngừ ai trong lúc đó, hắn cánh tay phải một trận vặn mẹo, trong nháy mắt, số lớn cây cối bay ra lúc sắp chết, hắn đã không có trả cờ dạ áp chế trong cơ thể đệ nhất tế bào dô y cũng còn tốt có phía trên xạ gì gẳng, muốn không phải vậy, đàn dồ đáng sợ sẽ bị những này. Cây cối trong nháy mắt cắn nuốt đi. Tuy nhiên, dù vậy, cũng là rất nhân vật nguy hiểm. Đàn dồ rất quả đoán, trong nháy mắt, liền đem chính mình hữu bị chém đứt dô y mà này cánh tay phải, cũng là cách thể trong nháy mắt, trưởng thành một viên đại thụ. Mấy chục mét cao. Thượng diện, còn có 10 cái đường vân. Sa u con đã hai mắt nhám, còn có 4 cái trương khai con mắt, là xạ gì gẳng. Tuy nhiên, đã bị đồng hóa làm cây cối dô y đã không có dùng. Đây là nhãn lực đối quyết, trộm lấy ủ chi hạ nhất tộc lực lượng ngươi thua rồi. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cao cao tại thượng xem ở đàn rổ, xạ sủ kẻ nói. Tạ tạ có thể vẫn chưa thể chết ở chỗ này ngẩng đầu, nhìn xạ sủ kẻ, đàn rổ không khỏi cắn răng nói. Cương đại trả cờ ra, vậy mà từ hắn trên thân buộc phát ra. Tạm thời tính đem ngược huyết chỉ trụ dô y nhìn đàn rổ, xạ sủ kẻ mắt không khỏi nhắm lại, hắn biết nói đàn rổ ở nghiền ép mình sinh mệnh, tuy nhiên, đã sẽ chết đàn rổ. Như vậy phương pháp không thể nghi ngờ là tốt nhất liều mạng phương pháp, chết cũng phải cần kéo một cái tâm tính A. Tiếp đó, mơ y là trong mắt đối quyết mắt phải, đột nhiên nhìn xạ sủ kẻ, đàn rồ gầm lên nói. Uchiha xỉ xỉ xạ gì gẳng, tuy nhiên đàn rồ đã sử dụng tới nhãn thuật rồ y, thế nhưng, xạ gì gẳng lực lượng, vẫn là cụ bị. Trong nháy mắt, xạ gì gẳng điên cuồng xoáy chuyển, đàn rồ, hướng về xạ sủ kẻ trùng ngắm đi qua phong độn. Chân không liên ba đạo đạo sắc bén phong nhận, trong nháy mắt, bắn về phía xạ sủ kẻ sở xạ nu mở ra, trong nháy mắt, liền đã đem cái này đạo công kích đương đi dô y không có ý ra nạt người, như thế nào là ta đối thủ đây nhìn đàn dô, xạ sủ kẻ không khỏi khinh thường nói. Ảnh cấp, đàn dô là lớn nhất không xứng trước một cái. Có ảnh cấp lực lượng, nhưng là qua lưu luyến thiên thủ cùng ủ trí hạ lực lượng, tuy nhiên ý ra nạt rất lợi hại, thế nhưng... Này có thể không phải là của mình lực lượng, mặc dù ở trên thân trang lên 10 viên xạ gì gẳng thì thế nào. Không cũng chính là 10 phút vô địch thời gian. Mặc dù so với một cái áo ba phu tờ đến cường không ít, thế nhưng, thời gian một cái, như thường cùng một đêm 16 gì rổ giống như vậy, toàn thân vô lực. Nam ở mặt đất chờ chết đi. Đương nhiên, còn có một không xứng trước ảnh cấp chính là hì đạn này hàng, mặc dù là ảnh cấp, thế nhưng, cũng thật là đủ biệt khuất. Nhận thuật không biết, thể thuật không tinh, dư Ava Ho chính là mình nguyện rủa cùng trả cờ dạ mà thôi. Nếu là không có bắt được máu của kẻ địch, một cái coi như tinh anh thượng nhẫn cũng có thể đánh mệnh. Vanh sở xạ nụ lần thứ hai đấm ra một quyền, trong nháy mắt, lại là đem đạn rổ đánh bay ra ngoài. Không được, mình bây giờ, căn bản là không phá ra được sở xạ nụ phòng ngự bị xạ sủ kẻ đánh bay, đạn rổ vẫn là nhanh chóng bò ngắm mà bắt đầu, nhìn xạ sủ kẻ. Nhìn hắn sợ sạn đủ. Không khỏi nghĩ đến. Heo vòi đã không xong rồi, hiện tại có thể dùng. Cũng chỉ có xỉ xỉ ánh mắt của dô y ý dạ nạt đản dồ muốn dùng xỉ xỉ ánh mắt của đến dùng ý dạ nạt. Không thể không nói, một cái vì mục đích không từ thủ đoạn người. Ủ chỉ hạ xỉ xỉ xạ gì gẳng, uy lực nhưng la to lớn. Tuy nhiên đản dồ mình cũng thật là nỗi buồn. Thế nhưng, tình huống bây giờ xem ra, cũng là không có làm phát dô y trong mắt. Xạ gì gẳng chậm rãi chuyển động, nhìn xa su kè, hắn đã quyết định chú ý bất quá kim quang lấp lóe trong nháy mắt. Nạ dù tổ thân ảnh, liền đã xuất hiện ở cái này bên trong chiến trường dô ý ánh mắt, nhìn xa su kè, cũng là nhìn đàn dô nạ rủ tổ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiếng thứ nhất là xạ sủ kẻ gọi, một loại chào hỏi ngữ khí, mà tiếng thứ hai là đàn dô, này cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Rất nhiều đem nạ rủ tổ băm thành tám mảnh tâm tư còn chưa kết thúc cả nhìn đàn dô, nạ rủ tổ không khỏi đối xạ sủ kẻ nói. Cũng nhanh. Nghe được nạ rủ tổ, xạ sủ kẻ không khỏi nói. Cũng đúng, bây giờ đàn dô, bất quá là vùng vây dây chết thôi. Uzumaki Naruto, ngươi lại dám đối lao phu ra tay, quả nhiên cổ nổ hạ chính là không nên giao cho như ngươi vậy trong tay người nhìn Naruto, đàn dô không khỏi gầm thét nói. Lao bất tử, đều phải chết, còn có nhiều như vậy lại nói. Nhìn đàn dô, Naruto không khỏi uống nói. Nói cho ngươi tốt rồi, nguyên bản không nghĩ là nhanh như thế liền đối với ngươi động thủ, thế nhưng, ai bảo ngươi cái này cá nhân như thế không an phận đây. Vậy mà đem ta ám bộ tình báo giao cho họ Orochimaru. Vậy mà ngươi đã động thủ, ta cũng không có cần thiết cả người khách khí và vân vân. Nhìn đàn rồ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Nhìn đàn rồ, đầy mắt không đáng. Ám bộ tư liệu, ngươi vậy mà biết nói nghe được nạ dù tổ, đàn rồ không khỏi đồng tử một xúc. Tuy nhiên, sau đó, nhìn hắn và mình nghe bộ chiến đấu ám bộ, cũng là nhiên dô y cánh nhiên đa biết dô y, như vậy. Liền chuẩn bị bỏ đi chết được rồi. Nhìn đàn rồ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Tuy nhiên, trước đó kim quang lấp lóe trong nháy mắt, nạ dù tổ thân ảnh liền đã xuất hiện ở đàn rồ trước người rồi y, nhìn hắn, không, hẳn là nhìn hắn mắt phải bên trong xạ gì gẳng, này con đủ chỉ hạ xỉ xỉ mản dễ kỳ ổ xạ gì gẳng. Tuy nhiên bởi vì sử dụng nhãn thuật quan hệ, hiện tại đã biến thành tam câu ngọc rồi y, thế nhưng, chỉ cần có thời gian, nhãn lực khôi phục. Nó là có thể lần thứ hai biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gần tay, rỗi ra phô cờ trực tiếp, đào muốn đản rồ ánh mắt của.